Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, đêm dài. Chặn giết. Phan Điền một mặt kêu rên, giữa không trung bên trong muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám phát ra một câu. Ngũ quan vặn vẹo, nước mắt chảy xuôi, quả thực muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Mình chỉ là tới một lần Hồng Thiên Thành hao lông dê mà thôi. Tại sao phải chọn chúng mình? Vì cái gì? Sớm biết như thế hắn nào dám tới. Đạm mạc ánh mắt từ vương tọa phía trên bắn ra mà xuống, rơi vào hắn trên thân. Tề Vân bình tĩnh nói, ngươi cũng không cần quá tuyệt vọng. Các ngươi nhiệm vụ cũng không phải là hẳn phải chết. Bản tôn sẽ đang âm thầm quan sát, thời khắc mấu chốt sẽ ra tay. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, chỗ tốt vẫn là không ít. Cụ thể chỗ tốt gì, chính ngươi sau này sẽ minh bạch. Phan Điền một mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Tề Vân, lộ ra nồng đậm cảm kích. Vị này đại năng xuất thủ liền tốt. Vị này đại năng muốn xuất thủ, vậy hắn khẳng định không chết được. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hắn vội vàng nói. Đối với hoàn thành nhiệm vụ về sau, có chỗ tốt gì? Hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có sống sót. Thực lực càng mạnh người càng muốn tiếp tục sống. Hắn ở các nơi vất vả hao lông dê, thật vất vả mới cho tới bây giờ nguyệt cấp hậu kỳ. Hắn dễ dàng sao? Lớn, đại nhân, Phan Điền bỗng nhiên thanh âm phát run, muốn hỏi ra một chút cái gì. Nhưng Tề Vân thanh âm đạm mạc rất nhanh phát ra, nói, bản tôn danh hiệu Thiên Đình chi chủ, ghi nhớ cái này là được rồi. Cái khác không cần biết, ngươi hồi đi chuẩn bị đi. Ta, Phan Điền sắc mặt trắng bệch, vừa muốn hỏi làm sao trở về. Bỗng nhiên bốn phía lần nữa xuất hiện thần bí chi lực, hướng về thân thể của hắn thôn phệ mà tới. Xoát, hắn lần nữa từ thủy tinh tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tề Vân ánh mắt sâu thẳm, lóe lên, lại một vị nguyệt cấp hậu kỳ. Mặc dù lá gan là nhỏ chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Càng mấu chốt chính là, con hàng này là độc sư, thiện làm kịch độc, đây cũng không phải là thế tục võ giả sử dụng kịch độc. Phan Điền là một siêu phàm giả, hắn kịch độc là có thể xuyên thấu thần chi lực, mặc cho ngươi quỷ dị cũng tốt, thần tỉnh giả cũng tốt, chỉ cần tu vi không đủ, một khi trúng chiêu, đều không thể tránh khỏi cái chết. Tề Vân từ vương tọa bên trên rơi xuống, xuất hiện ở Liệp Thần phủ thứ ba hộ pháp cái kia bọt khí trước. Tiếp xuống tới, chính là thông chi Triệu Bưu. Tề Vân ánh mắt chớp động, hướng về phía trên dùng sức đè xuống. Yên lặng gian phòng bên trong, từng mảnh u quang phát ra. Phan Điền thân thể lần nữa xuất hiện ở trên giường. Hắn trên mặt nước mắt còn chưa làm lại, sắc mặt y nguyên trắng bệch, giờ phút này vừa mới xuất hiện, lập tức hoảng sợ hướng về nhìn bốn phía, thẳng đến thấy rõ mình xuất hiện ở gian phòng bên trong, mới bắt đầu dần dần bình phục xuống tới. Thật là đáng sợ, vì cái gì đối phương muốn chọn chúng mình? Hắn trong đầu cấp tốc cuồn cuộn, xuất hiện vô số ý nghĩ, trong đó liền bao quát đào tẩu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương loại kia quỷ thần khó lường thủ đoạn, hắn liền lần nữa sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Đối phương có thể đem mình vô thanh vô tức từ khách sạn làm tới cái kia thần bí địa phương đi. Loại này thực lực không thể tưởng tượng. Hắn coi như trốn, cũng tuyệt đối đi không nổi. Đối phương tùy thời còn có thể lần nữa đem hắn xách về đi. Đợi đến lần sau đem hắn xách về đi thời điểm, mình coi như xong, đáng chết. Hắn trong lòng bi phẫn nguyền rủa, sớm biết như thế, hắn liền không đến cái này đáng chết Hồng Thiên Thành. Bên ngoài trời chiều đã rớt xuống, Hồng Thiên Thành bắt đầu dần dần lâm vào hắc ám. Phan Điền ánh mắt giãy giụa, cấp tốc đi ra ngoài, mua một thân y phục dạ hành, Mặc kệ nhiệm vụ có thể không thể thành công, hắn đều không muốn bị U Minh giáo nhớ thương, cho nên in phục dạ hành là thiết yếu. Vũ bang tổng bộ, Tề Vân hít một hơi thật sâu, từ gian phòng đi ra, Triệu Bưu nơi đó cũng đã nói qua, con hàng này ban đêm sẽ tới ngoài thành tập hợp. Hắn trong tay xuất hiện một cái thanh đồng mặt nạ, nghĩ nghĩ, chuyên môn để người ra ngoài, đi mua một bộ hí khúc bên trong cái chủng loại kia tay áo lớn đại bào. Lấy thanh đồng mặt nạ phối loại này tay áo lớn đại bào, khi càng thêm thần bí. Đương nhiên, hôm nay buổi tối hành động, hắn chủ yếu là ám toán, mình tuyệt không thể làm chủ lực, bằng không, chơi liều minh khí, chỉ sợ hắn nháy mắt liền sẽ nổ tung, bóng đêm triệt để giáng lâm. Hôm nay cũng không trăng sao, một tầng vô hình màu xám sương mù che khuất không trung. Toàn bộ Hồng Thiên thành lâm vào một loại khó tả kiềm chế bên trong. Ngoài thành vùng bỏ hoang, cũng giống như thế, không có một tia sáng, không có một tia thanh âm, trong đêm gió đều thiếu đi rất nhiều, an tĩnh có chút cảm thấy đáng sợ. Hoang phế trong thôn lạc, người mặc hắc bào Hàn Nguyệt Sơn, thân thể cao lớn, chừng 1 thước 8, gương mặt dị thường tuấn lãng, một đầu tóc đen nhập mực, tuy là trung niên chi tư, nhưng lại so với bình thường người thanh niên còn muốn tinh thần. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị lên đường đi. Hàn Nguyệt Sơn trầm giọng nói, bên cạnh hắn 4 người tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. 4 người này, 2 nam 1 nữ, còn có một cái thì là vị kia cầm trong tay gương đồng. Sinh ra hầu kết, giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ người. Hôm nay buổi chiều thời gian, Hàn Nguyệt Sơn bọn hắn liền đến, chỉ bất quá một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo Yến Đường chủ cung cấp tin tức, Ảnh Tôn giả, Thiềm Tôn giả, Lưu Tiên sinh lần lượt thất thủ tại Hồng Thiên Thành. Cái này nói không rõ thành nội tuyệt đối có đồ vật tại nhằm vào bọn họ. Có thể là quỷ dị, cũng có thể là cái khác thế lực thần bí. Nếu là quỷ dị, hắn tự nhiên không sợ, lấy minh khí đi lên trực tiếp liền có thể càn quét. Liền sợ là cái khác thế lực thần bí, cũng không chỉ có bọn hắn có minh khí, thế lực khác trong tay cũng có rất lớn có thể sẽ nắm giữ dạng này tính sát thương vũ khí. Cho nên hắn mới quyết định các loại, đợi đến đêm dài canh 2 thời điểm, là tốt nhất vào thành thời cơ. Bởi vì cái này thời điểm, có đại lượng u minh chi khí từ minh gian khe hở phát ra. Bọn hắn minh khí đạt được những này u minh chi khí tương trợ, phát huy lực lượng sẽ mạnh hơn ban ngày, dạng này coi như gặp được phục kích, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Minh khí cùng thần khí khác nhau ngay tại nơi này. Thần khí, tại ban ngày thời gian uy lực lớn nhất. Minh khí tại ban đêm thời gian uy lực lớn nhất, nhất là có u minh chi khí địa phương, càng biết mạnh đến không có yên lòng. Một đám người từ hoang vu trong thôn đi ra, thôn hoang vắng khoảng cách Hồng Thiên Thành không xa, 20 dặm đường tả hữu, lấy đám người này thủ đoạn, 20 dặm bất quá nửa nén nhang đều không cần liền có thể đi đến cuối cùng. Bất quá đêm nay lại xuất hiện một chút quái dị. Một đám người từ trong thôn lạc đi thật lâu, gần nửa canh giờ, thế mà còn là tại cái này vùng bỏ hoang bên trong. Trận pháp, váy đỏ nữ tử kinh dị nói. Hừ, Hàn Nguyệt Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết, bàn tay hắn chấn động, không gian như là vỡ ra, hiển hiện vô số lỗ hổng, tiếp lấy răng rắc một tiếng, bị hắn sinh sinh chấn vỡ. Xoát, trước mắt tràng diện đại biến, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh núi rừng trước đó, cách đó không xa, một cái áo xanh thanh giáp, đầu đội màu xanh mặt nạ bóng người, ánh mắt bên trong mang theo vài phần giọng mỉa mai tiếu dung, nhìn chăm chú lên bọn hắn, hắc hắc, quỷ dị tiếng cười từ cái này bóng người màu xanh trong miệng phát ra, cách đó không xa. bỗng nhiên truyền đến rung mạnh, oanh một tiếng, lại là một đạo bóng người nhảy ra ngoài. Người này toàn thân áo đen hắc giáp, đầu đội màu đen mặt nạ, đồng dạng phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười. Hàn Nguyệt Sơn ánh mắt trầm xuống, quét mắt bọn hắn, trên mặt rất nhanh nổi lên một vòng xâm nhiên tiếu dung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục